Mã Mai trợn trừng hai mắt. Là cô ta, là con khốn Đồng Tuyết Lục đó hại cô ta. Mã Mai gào thét, giãy giụa lao về phía Đồng Tuyết Lục. Con khốn nạn, tao liều mạng với mày. Vẫn chưa kịp nhào tới, cô ta đã bị các đồng chí công an khóa chặt tay không thể cử động. Cô ta giống như một con dã thú bị mắc kẹt trong lồng, hai mắt đỏ ngầu nhìn Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt nhìn cô ta, môi mấp máy hai chữ. Tạm biệt, hết chương 42, cách chương.